Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Nhà Loan Phượng giống như hoa quả sơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bán hàng rong đến xưởng giày tới. Muốn một giải thích lẽ bất di bất dịch. Chúng ta ở ngươi xưởng lấy hàng đi ra ngoài bán. Xoay mặt ngươi ở trong xưởng bán so với ta cửa còn tiện nghi. Nhưng mọi người đều biết xưởng giày giày tiện nghi, ai còn sẽ tới trên chợ phiên đi mua bọn họ giày. Đây căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà. Cái này gọi là giải quyết tận gốc. Bọn họ lúc nào tới kháng nghị, trước trời xế chiều bắt đầu. Ngày hôm nay vẫn còn ở nơi này sặc sặc cho tới trưa. Đến buổi trưa mới đi. Ngày mai buổi sáng bọn họ còn biết được. Vạn Phong cười hắc hắc. Ai ngươi thằng nhóc này, ngươi lại thế nào cười, đây chính là đại sự. Những cái kia giày con buôn nói xưởng giày không có bảo vệ bọn họ lợi ích. Muốn xưởng giày cho một giải thích. Người tương lai lão trượng nhân nhưng mà bể đầu sứt chán. Cái này không rất bình thường sao? Muốn là chính là cái này hiệu quả. Chúng ta hoa hậu chợ phiên hẳn có rơi. Lão kế toán viên không hiểu, nghi ngờ nhìn hồ ly nhỏ. Vậy Vạn Phong, chẳng lẽ ngươi là cố ý làm như vậy để cho những cái kia người bán hàng rong gây chuyện mà? Hì hì, thiên cơ bất khả lậu, chuyện này ta ngày mai giải quyết. Ở lão kế toán viên một mặt mơ hồ thời điểm, Trương Hải thì mang Trương Thạch Thiên trước vào xưởng giày. Giày trong xưởng công nhân mới vừa tan việc, xưởng giày bên trong trống rỗng. Chỉ có truyền đạt thất bên trong Loan Phượng ông ngoại đang ngồi ngay thẳng. Một bộ tùy thời muốn bắt kẻ cắp dáng điệu. Trương Hải và Trương Thạch Thiên ở trong xưởng bên trong vòng vo một vòng. Đầu tiên là đến biểu diễn ở giữa nhìn xưởng giày sản xuất các loại sản phẩm. Đối với xưởng giày sản phẩm, Trương Thạch Thiên khen không dứt miệng. Không nghĩ tới các người cái này trong vùng núi hẻo lánh lại có thể làm ra cái này te tua đẹp mắt. Giày, những thứ này giày chính là bắt được trong thành phố vậy nhất định sẽ giành cướp. Ai thật giống như ở thành phố trong thương trường tựa hồ cũng không có các ngươi giày nha, ha ha. Chúng ta bây giờ một ngày sản xuất 300-400 đôi giày. Đừng nói thương trường, chính là vùng lân cận hương thôn chợ phiên cũng không thỏa mãn được cung ứng. Nơi nào còn có dư thừa sản phẩm đi thương trường đưa. Nói sau thương trường cũng không biết muốn chúng ta những thứ này hương trấn xí nghiệp sản phẩm. Không xem năm nay vậy văn kiện sao? Trương Thạch Thiên trong lòng nơi nào sẽ không xem vậy văn kiện. Nếu là không có cái này văn kiện, ta dụng cụ há sẽ bị các người lượng cái thiên đại tiện nghi. Nói ít hai bộ dụng cụ ta cũng có thể bán 30.000 đi ra ngoài. Nơi nào sẽ 10.900 chỉ bán cho các ngươi. Trương Hải nói cũng phải. Coi như thành phố thương trường tiếp nhận những thứ này hương trấn xí nghiệp sản phẩm. Nhưng cái này xưởng giày một ngày điểm này sản lượng liên bản xứ cũng cung ứng không tới. Nơi nào còn có dư thừa hàng hóa bên ngoài điều. Xưởng giày đi thăm xong tất, Trương Hải lại mang hắn đi hãng cơ giới. CMN. Các người lại vẫn tạo xe ủi đất, các người cái này xe ủi đất hợp cách sao, trong sân bày mấy đài. Mới tổ đựng kỹ xe ủi đất, còn có hai chiếc liền tất còn không có phun. Đây là chúng ta quả đấm sản phẩm. Cái gì gọi là không hợp cách, giống như loại vật này không trải qua quốc gia kiểm tra ngươi cảm thấy. Có thể lấy được sản xuất cho phép sao, cái này ngược lại thật. Quốc gia đối với cơ giới sản phẩm kiểm tra là tương đương nghiêm khắc. Các người nơi đó có cần xe ủi đất sao, làm mấy đài trở về bán một chút, người bán chế giày cơ hội. Tiền nhưng mà có thể mua 5-6 chiếc xe ủi đất trở về. Cái này cùng ta hồi đi xem một chút đi. Nếu như có thị trường nói không chừng ta thật đúng là tới mua. Đồ chơi này bao nhiêu tiền một máy? Trương Hải liền đem xe ủi đất giá tiền giới thiệu một lần. Đồng thời còn giới thiệu tương ứng lắp thêm bộ sản phẩm. Vậy các ngươi bây giờ một tháng có thể sản xuất nhiều ít chiếc nha? Chúng ta bây giờ hoàn toàn là sức người sản xuất tuyến chế tạo. một tháng liều mạng có thể lắp ráp ra 80 đến 100 chiếc cũng không tệ. Cái này sản lượng coi như thích, hợp đi, bất quá quá ít. Ồ, đây là cái đồ gì? Hai người đi qua xe ủi đất sau liền thấy 4 chiếc đã ra xưởng 1 tấn lật. Đây là công trường xây dựng lên dùng 1 tấn lật, đặc biệt ở công trường bên trong qua lại đạo liệu dùng. 1 tấn lật vật này đưa tới Trương Thạch Thiên chú ý, Nam Phương công trường xây dựng bây giờ tựa hồ có giếng phun dấu hiệu. Cứ việc số 1 văn kiện nói muốn nén kiến trúc, nhưng là dọc theo biển khu vực kia kiến trúc thị trường tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng gì. Hắn cũng ở đây trên công trường giao hàng qua một ít công trình cơ giới. Nhưng là đồ chơi này hắn thật đúng là liền không gặp qua. Hắn bén nhạy ý thức được đồ chơi này ở nghề kiến trúc bên trong có đại thị trường. Đồ chơi này bán bao nhiêu tiền và xe ủi đất người đầu tiên giá cả. Trương Thạch Thiên hoạt động mở ra tâm tư. Muốn không muốn làm hai chiếc đồ chơi này trở về đáng tiếc quá xa. Đồ chơi này nếu là trở về chi phí cũng biết cao vô cùng. Ở hãng cơ giới đi loanh quanh xong rồi, Trương Hải liền mang theo Trương Thạch Thiên và hai vận xe treo tài xế đi về nhà ăn cơm. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút lấy trễ từ đội bộ ra thì đi nhà Loan Phường. Chủ yếu là hỏi một chút Loan Trường Viễn xưởng giày và lái buôn giữa mâu thuẫn vấn đề. Loan Phượng mang nàng nương tử quân cũng vừa làm lại xưởng trở về. Vừa gặp Vạn Phong trở về, mặt mày hớn hở, xem đem ngươi vui, phỏng đoán cái mông cũng lộ vẻ cười. Giang Mẫn gần đây miệng học được càng ngày càng du hoạt. Đã hoàn toàn không có trước kia cái loại đó dáng vẻ thục nữ. Nếu như sẽ cùng Loan Phượng những người này phối hợp 1 năm. Đến lượt biến thành phố phường phụ nữ đanh đá. Mẫn tỷ, ngươi thay đổi, thật thay đổi. Ngươi bên quai hàm 2 đóa đỏ bừng đâu ngươi hơi quay đầu lại cười một tiếng đâu ngươi cầu nhỏ nước. Chảy vậy nhu nhược ánh mắt và bị giật mình chim non vậy dáng người đâu ta vẫn còn nhớ ngươi nai con. Vậy kinh hoàng diễn cảm. À tuổi tháng à ngươi thật là một cái không lưu dấu vết giết heo đao. Vạn Phong tiếng tình cũng tốt, giống như lãng tụng thơ ca vậy phát ra một phen xúc động. Nên bị hình dung thành heo đi, Lý Nhị Mạn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Mẫn trở về thì đi thọt Lý Nhị Mạn kéo kẹt ồ. Lý Nhị Mạn lớn tiếng hô cứu mạng, mọi người đi theo ồn ào lên. Trong chốc lát nhà Loan Phượng giống như hoa quả sơn động thủy liêm vậy náo nhiệt. Hậu cung cái gì đều là xả đàn. Ai nếu là có 118 cái lão bà. Nhà này cả ngày lẫn đêm còn giống như nhà sao cái này cũng gặp phải vườn thú. Loan Phượng lão mụ đứng ở phòng bếp một tiếng quát lên, cũng cho ta ăn cơm. Còn phản các ngươi, tựa như rừng rậm xuyên qua một tiếng hổ gầm. Bách thú nhất thời không có nửa điểm tiếng thở. Từ di truyền học góc độ tới phân tích, Loan Phượng thừa kế nàng lão mụ 80% gen. Nhất là vậy hổ gầm dáng vẻ vô cùng giống. May hắn từ nhỏ liền xem qua võ tòng đánh hổ. Nếu không đời này sợ là phải cuộc sống ở bi thảm trong thế giới. Vạn Phong và Loan Trường Viễn một bàn ăn cơm. Những cô nương kia đều ở đây phòng bếp trên cái bàn lớn ăn. Ăn cơm thời gian Vạn Phong hỏi thăm những cái kia giày con buôn tụ tập đám người tới đề ra yêu cầu. Chuyện, ta cảm thấy người ta yêu cầu không sai. Nếu đều là chúng ta khách hàng, chúng ta một đôi giày ở chỗ này bán tống bán tháo 2 mao người ta không ý kiến mới là chuyện lạ mà. Đâu, ban đầu ngươi làm quyết định này thời điểm ta thì không đồng ý. Ngươi xem xảy ra chuyện không phải, Loan Trường Viễn trong giọng nói mang oán trách. Hì hì, ta biết bọn họ nhất định sẽ có ý kiến, liền là cố ý để cho bọn họ tới gây. À cố ý ngươi đây là lại muốn đùa bỡn hoa gì súng nha, Loan. Trường Viễn từ đầu đến cuối cho rằng cái này con rể tương lai làm việc không quá đáng tin. Hắn làm rất nhiều chuyện hắn là thật không hiểu được. Chúng ta không phải muốn mở chợ phiên bị công xã cự tuyệt sao, Loan Trường Viễn mê hoặc. Mở chợ phiên và bán giày có quan hệ thế nào, ngày mai có lẽ ngươi liền biết rõ. Loan Trường Viễn, ngươi cho rằng ngày mai hắn vậy không nhất định có thể rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-nui-pasan-nu-te-gạch-ti-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.